Sau khi quay về dinh thự Vân Phong, Ma Tuân chợt nói: "Anh Trấn, hình như anh quên một chuyện." "Hả?" Dương Trấn ngờ vực hỏi, không rõ mình đã quên chuyện gì. Ma Tuân nói: "Trước đó khi ở Võ Tông, Tề Anh Vệ và Tề Anh Tuyết đã đưa nhẫn chứa đồ của mình cho anh. Tề Anh Vệ là yêu nghiệt số một của gia tộc hàng đầu hạ giới giới cổ võ. Chắc chắn trong nhẫn của anh ta sẽ có thứ vô cùng quý giá. Mai chúng ta sẽ đi Trung Châu. Nếu có thể tăng thêm chút thực lực trước khi đến Trung Châu thì sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyến đi này." Nghe thấy Mã Tuân nói thế, Dương Trấn mới nhớ ra chuyện này. Trước đó khi ở Võ Tông, anh mới biết về sự thần kỳ của nhẫn chứa đồ. Cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, nhẫn chứa đồ cũng là bảo vật vô cùng quý giá. Chỉ có nhân vật quan trọng trong các thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ mới có tư cách sở hữu. Dương Trấn lấy hai cái nhẫn ra, nhìn về phía Mã Tuân: "Dùng món đồ này như thế nào?" Mã Tuân nói: "Anh đưa lực tinh thần vào nhẫn, sau đó xóa lực tinh thần trong nhẫn đi, để lại dấu ấn tinh thần của anh là sẽ điều khiển được nhẫn." Dương Trấn nhìn Mã Tuân với vẻ hơi kinh ngạc. Anh không hiểu nổi tại sao Mã Tuân lại biết cách dùng nhẫn chứa đồ chứ. Như biết được suy nghĩ của Dương Trấn, Mã Tuân nói: "Trước khi hấp thụ long mạch, em đã nhận được truyền thừa của một cao thủ ma đầu hàng đầu ở Ma Tông, đồng thời đạt được một phần ký ức của ông ấy. Dấu ấn ma đạo mà em giao vào người Tề Anh Vệ trước đó là do cao thủ ma đạo viễn cổ này truyền lại. Cả cách dùng nhẫn chứa đồ cũng là ký ức của ông ấy." Nghe Mã Tuân nói thế, Dương Trấn nhìn Mã Tuân với vẻ hâm mộ, cười nói: "Không ngờ việc cậu hấp thu long mạch lần này lại là nhân họa đắc phúc. Chẳng những thực lực tăng vọt mà còn nhận được truyền thừa của cao thủ ma đạo viễn cổ nữa." Dương Trấn tiện tay đưa một chiếc nhẫn cho Mã Tuân nói: "Cậu cầm chiếc nhẫn này đi, chúng ta cùng xem trong hai chiếc nhẫn này có thứ gì tốt." Theo lời Mã Tuân nói, Dương Trấn đưa lực tinh thần của mình vào trong nhẫn. Đúng lúc lực tinh thần của anh chuẩn bị xâm nhập vào nhẫn, sức thôn phệ khủng khiếp bỗng ập về phía lực tinh thần của Dương Trấn. Dương Trấn nhướng mày, lực tinh thần mạnh mẽ hơn bùng nổ từ đầu anh, lao đến hấp thu luồng lực tinh thần kia. Ầm một tiếng, gần như trong chớp mắt, luồng lực tinh thần kia đã bị hấp thụ hết. Lần này không còn gì ngăn cản nữa, lực tinh thần của Dương Trấn tiến vào nhẫn. Ngay sau khi Dương Trấn để lại dấu ấn tinh thần của mình, một mối liên hệ vô cùng kỳ diệu đã được thành lập giữa anh và chiếc nhẫn. Dương Trấn có thể cảm nhận rõ mọi thứ trong nhẫn. Dương Trấn không khỏi kinh ngạc nói: "Đúng là một bảo vật thần kỳ." Anh nhanh chóng phát hiện trong nhẫn tràn ngập những viên đá lớn cỡ quả bóng bàn. Trong đá chứa đựng linh khí vô cùng thuần khiết. Điều khiến anh khiếp sợ chính là nhẫn có tận mấy triệu viên đá trong suốt lớn cỡ quả bóng bàn như thế. Chỉ một viên đá trong số đó đã khiến Dương Trấn cảm nhận được linh khí rất mạnh. Ngoài ra còn có một số bí kíp tu luyện nữa. Trong số bí kíp tu luyện này, Dương Trấn tìm thấy một quyển Quỷ Hỏa Trượng. Anh bỗng nhớ ra trước đó ở Võ Tông, khi anh đánh với hộ vệ nhà họ Tề, vào thời khắc sống còn, đối phương đã dùng Quỷ Hỏa Trượng, thực lực lập tức tăng vọt. Dương Trấn nói với vẻ cảm khái: "Không ngờ trong nhẫn của Tề Anh Vệ có cả Quỷ Hỏa Trượng, chiêu thức đỉnh cao của nhà họ Tề. Nhưng tác dụng phụ của chiêu thức này quá lớn, một khi sử dụng, sau khi hiệu quả của Quỷ Hỏa Trượng biến mất, cảnh giới của người dùng sẽ giảm một cảnh giới nhỏ. Nếu không đến lúc sống còn, Quỷ Hỏa Trượng cũng không có nhiều tác dụng. Bên cạnh bí kíp của chiêu thức này và rất nhiều quả cầu linh khí, còn có 3 món linh khí. Nhưng so với huyết chủy và thiên tử kiếm trong tay Dương Trấn, 3 món linh khí này đều không nhắc đến. Trừ những thứ này ra không còn đồ tốt nào khác." Khi lực tinh thần của Dương Trấn ra khỏi nhẫn, Mã Tuân đang chờ anh, dưới chân anh ta làm một số đồ. Mã Tuân nói: "Chắc chiếc nhẫn của em là của Tề Anh Tuyết, trừ mấy thứ này ra thì toàn mỹ phẩm và quần áo thôi." Dương Trấn vận dụng lực tinh thần, mấy món đồ lập tức xuất hiện dưới chân anh. Đó là 3 món linh khí, bí kíp Quỷ Hỏa Trượng và vài quả cầu linh khí trong nhẫn. Dương Trấn nói: "Trong nhẫn của tôi có không ít thứ tốt, trừ mấy thứ này ra còn rất nhiều quả cầu linh khí kiểu này." Anh nói rồi cầm một quả cầu linh khí lên nhìn về phía Mã Tuân. "Trong quả cầu này chứa rất nhiều linh khí. Cậu biết đấy, là thứ gì không? Trong nhẫn có khoảng 5 triệu quả cầu như thế này." Mã Tuân nhận lấy quả cầu linh khí từ tay Dương Trấn. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Dương Trấn, quả cầu linh khí biến mất khỏi tay Mã Tuân. Dương Trấn kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì vậy?" Anh có thể cảm nhận được hình như quả cầu linh khí đã bị Mã Tuân hấp thụ. Mã Tuân giải thích: "Đây là tiền của giới cổ võ, linh thạch." Dương Trấn nói: "Linh thạch?" Anh như tờ giấy trắng không biết gì, cần Mã Tuân giải đáp mọi thứ. Mã Tuân gật đầu. Ở giới cổ võ, cho dù là hạ giới, trung giới hay thượng giới, thì đều giao dịch bằng linh thạch. Nhưng ở hạ giới, giới cổ võ, chỉ có linh thạch hạ phẩm có cấp bậc thấp nhất thôi. Trung giới, giới cổ võ sẽ dùng linh thạch trung phẩm. Còn thượng giới, giới cổ võ thì dùng linh thạch thượng phẩm. Linh thạch hạ phẩm có ít linh khí nhất, còn linh thạch thượng phẩm có rất nhiều linh khí. Giờ Dương Chấn mới hiểu tác dụng của linh thạch. Trừ việc làm tiền của giới cổ võ, linh thạch còn có một tác dụng rất lớn, đó là tài nguyên tu luyện. Linh thạch chứa đựng linh khí vô cùng nồng đậm. Ở giới cổ võ, đối với đại sư trận pháp, mỗi khi bày trận thì lại cần đến linh thạch. Chẳng hạn như kết giới giữa thế tục và hạ giới, giới cổ võ, thật ra là trận pháp do đại sư trận pháp bố trí bằng linh thạch. Đương nhiên đối với người luyện võ, linh thạch cũng vô cùng quan trọng. Khi người luyện võ tu luyện, họ có thể hấp thu linh khí trong linh thạch để tu luyện nhanh hơn. Dù sao độ tinh khiết và nồng độ linh khí trong linh thạch cũng vượt xa linh khí trong không khí. Em có linh cảm trong thế giới mới, chắc chắn giá trị của linh thạch sẽ tăng vọt. Mã Tuân nghiêm nghị nói, trước khi kết giới tan vỡ, linh thạch đã là tài nguyên tu luyện vô cùng quan trọng hạ giới, giới cổ võ. Huống hồ giờ kết giới đã biến mất, đối với cao thủ hạ giới, giới cổ võ, nồng độ linh khí trong không khí đã giảm mạnh. Nếu đạt được lượng lớn linh thạch để tu luyện, thì còn nhanh hơn tu luyện trong thế giới mới nữa. Nghe thấy Mã Tuân nói thế, Dương Chấn khẽ gật đầu. Anh cũng cầm một viên linh thạch lên, vận hành chiến thần quyết. Sau mấy giây ngắn ngủi, linh thạch lớn bằng quả bóng bàn đã biến mất khỏi tay anh. Linh khí nồng đậm thật, khó trách lại trở thành tiền của giới cổ võ. Dương Chấn cảm khái, nếu tiêu hao quá nhiều trong lúc chiến đấu, hoàn toàn có thể hấp thu linh thạch để nhanh chóng khôi phục thể lực. Anh nói rồi chỉ vào ba món linh khí dưới đất, nói với Mã Tuân, cậu xem có cái nào cậu dùng được không? Mã Tuân lắc đầu, trong truyền thừa mà em nhận được từ cao thủ ma đạo kia có một thanh ma kiếm, cấp bậc cao hơn ba món linh khí này nhiều. Sau khi dứt lời, anh ta bỗng nhìn về phía một miếng ngọc bội cổ xưa trong ba món linh khí dưới chân Dương Chấn, lập tức kinh ngạc. Mã Tuân cầm miếng ngọc bội kia lên, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Thấy Mã Tuân coi trọng miếng ngọc bội này như thế, Dương Chấn hơi kinh ngạc. Anh cũng không nhận ra miếng ngọc bội này khác thường chỗ nào. Khi kiểm tra nhẫn hồi nãy, nó thuộc những món đồ mà anh chỉ khẽ liếc qua. Một lúc lâu sau, Mã Tuân mới đưa ngọc bội cho Dương Chấn nói, anh Chấn, anh thử đưa lực tinh thần vào miếng ngọc bội này xem sao. Dương Chấn không hề do dự, lập tức đưa lực tinh thần vào ngọc bội. Ầm một tiếng, ngay sau khi anh đưa lực tinh thần vào ngọc bội, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người của Dương Chấn. Và lúc này Dương Chấn chỉ thấy trong người tràn ngập sức mạnh. Sức mạnh này vượt qua thực lực vốn có của anh. Nhưng ngọc bội hấp thu lực tinh thần rất nhanh. Chỉ sau một phút ngắn ngủi, Dương Chấn đã cảm thấy lực tinh thần của mình sắp cạn kiệt. Anh vội ngừng đưa lực tinh thần vào. Sau khi anh ngừng đưa lực tinh thần vào, sức mạnh trong người của anh cũng biến mất. Dương Chấn kinh ngạc nhìn về phía Mã Tuân. Chuyện gì vậy? Mã Tuân trầm giọng nói. Nếu đoán không sai, đây là một món bảo vật hỗ trợ đỉnh cao, có thể giúp thực lực của chủ nhân tăng ít nhất một cảnh giới nhỏ trong thời gian ngắn khi chiến đấu. Dương Chấn nhìn ngọc bội, lẩm bẩm. Bảo vật hỗ trợ? Mã Tuân nói tiếp. Ở hạ giới, giới cổ võ có rất nhiều bảo vật hỗ trợ, chẳng hạn như miếng ngọc bội này. Nó chứa đựng sức mạnh của cao thủ hàng đầu. Nếu kích hoạt ngọc bội bằng lực tinh thần, người dùng có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn. Thông thường, loại ngọc bội này sẽ do cao thủ đỉnh cao của các gia tộc hàng đầu chế tạo, rồi đưa cho con em mình giữ để giữ mạng. Hơn nữa, nếu muốn chế tạo loại bảo vật này, người chế tạo phải tiêu hao rất nhiều, thế nên chỉ thiên tài của các gia tộc hàng đầu mới có tư cách sở hữu nó. Ngoài ngọc bội ra còn có bùa chú do bậc thầy bùa chú của đạo môn chế tạo, có thể tăng cường sức mạnh, tốc độ, khả năng hồi phục, vân vân. Đương nhiên, bùa chú cũng được chia mạnh yếu, người chế bùa càng mạnh thì hiệu quả của bùa chú cũng mạnh hơn. Dương Chấn càng nghe càng kinh ngạc, xem ra hiểu biết của anh về hạ giới, giới cổ võ mới chỉ dừng ở bề ngoài thôi. Dương Chấn gật đầu. Tề Anh Vệ là thiên tài của nhà họ Tề, sở hữu loại ngọc bội này cũng bình thường. Sau đó anh cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay. Tuy miếng ngọc bội này có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn, tiếc rằng nó sẽ khiến lực tinh thần bị tiêu hao rất nhiều. Trừ khi tới lúc sống còn, bằng không nó cũng không có tác dụng gì lớn. Mã Tuân vội nói, anh Chấn, tuy tác dụng của miếng ngọc bội này không lớn, nhưng bản thân nó lại là món bảo vật không gian cực phẩm. Cho dù là ở hạ giới, giới cổ võ, bảo vật không gian cũng vô cùng hiếm gặp. Sao cơ? Dương Chấn hơi ngờ vực. Đây là lần đầu tiên anh ngồi nói đến bảo vật không gian. Mã Tuân nói, tuy nhẫn chứa đồ mà chúng ta lấy được từ chỗ Tề Anh Vệ cũng có tác dụng chứa đựng, nhưng cùng lắm chỉ là một chiếc nhẫn có trận pháp không gian thôi, sức chứa có hạn. Nhưng bảo vật không gian lại được hình thành từ tự nhiên chứ không phải do trận pháp. Hơn nữa, sức chứa của nó cũng vượt xa nhẫn chứa đồ. Nói đơn giản hơn, nhẫn chứa đồ là do con người chế tạo ra, còn bảo vật không gian thì được hình thành từ tự nhiên. Nghe thấy thế, Dương Chấn vô cùng kinh ngạc. Hồi nãy khi đưa lực tinh thần vào nhẫn chứa đồ, phát hiện trong đó có không gian rộng khoảng 3 mét vuông. Anh đã kinh ngạc lắm rồi. Giờ Mã Tuân lại nói không gian trong ngọc bội vượt xa trong nhẫn. Dương Chấn hỏi, làm thế nào để biết không gian bên trong miếng ngọc bội này lớn đến đâu? Mã Tuân nói, phải tiêu hao hết năng lượng trong ngọc bội. Giờ miếng ngọc bội này đang chứa đựng năng lượng do cao thủ hàng đầu phong ấn, tạm thời không thể sử dụng không gian chứa đựng. Khi nào tiêu hao hết năng lượng trong đó thì nó sẽ giống nhẫn chứa đồ, chỉ cần đưa lực tinh thần vào là có thể tiến vào không gian của ngọc bội rồi. Theo em biết, không gian trong bảo vật không gian hình như từ từ tự nhiên sẽ rộng ít nhất là 10 mét vuông. Dương Chấn kinh ngạc nói, tức là miếng ngọc bội nhỏ này có thể chứa cả một căn phòng à? Mã Tuân gật đầu, về lý thuyết là thế, nhưng em cũng không rõ nó có được hay không. Dương Chấn cảm khái, không hổ là thiên tài số 1 nhà họ Tề, có nhiều bảo vật trong nhẫn chứa đồ thật đấy. Tề Anh Vệ tổn thất nhiều như thế, có lẽ nhà họ Tề sẽ cử cao thủ mạnh hơn tới đây. Mã Tuân cười lạnh, chỉ cần cao thủ nhà họ Tề dám tới đây, Tề Anh Vệ sẽ chết. Giờ Dương Chấn mới nhớ ra, Mã Tuân đã để lại dấu ấn ma đạo trong người Tề Anh Vệ. Chỉ cần Mã Tuân kích hoạt, dấu ấn ma đạo sẽ nổ tung trong người Tề Anh Vệ ngay. Cùng lúc đó ở nhà họ Tề của hạ giới giới cổ võ, Tề Anh Vệ và Tề Anh Tuyết đang quỳ trước một lão già tóc bạc. Tề Anh Vệ cúi đầu hổ thẹn nói, ông nội, cháu xin lỗi, cháu đã khiến ông mất mặt rồi. Tề Anh Vệ không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Tề Anh Tuyết quỳ bên cạnh anh ta lại càng sợ hãi hơn, còn không dám thở mạnh. Bốp một tiếng, đúng lúc này lão già bỗng vung tay lên, một ảo ảnh bàn tay lập tức tát vào mặt Tề Anh Vệ. Tề Anh Vệ bay thẳng ra xa. Cháu biết nhà họ Tề đã tốn bao nhiêu tài nguyên tu luyện để bồi dưỡng cháu không? Giờ cháu còn không danh nổi một khu vực tu luyện ở thế tục. Lão già lạnh lùng nói, Tề Anh Vệ, ta rất thất vọng về cháu. Khóe miệng Tề Anh Vệ dì máu, anh ta bò tới trước mặt lão già sợ hãi nói, ông nội, xin ông cho cháu cơ hội nữa, cháu bảo đảm sẽ không khiến ông thất vọng nữa đâu. Người ngoài đều rất hâm mộ địa vị của Tề Anh Vệ ở nhà họ Tề. Chỉ mình Tề Anh Vệ biết anh ta hèn mọn thế nào trước mặt người đứng đầu nhà họ Tề, cũng biết rõ sự đáng sợ của lão ta. Lão già híp mắt nhìn chăm chăm vào Tề Anh Vệ một lúc lâu rồi mới nói, ta cho cháu thêm cơ hội cuối, nếu thất bại cũng đừng trách ta không nể tình. Nghe thấy thế, Tề Anh Vệ lập tức mừng rỡ vội nói, cảm ơn ông yên tâm, chắc chắn cháu sẽ không khiến ông thất vọng nữa đâu ạ. Lão già quát, cút đi. Tề Anh Vệ vội kéo Tề Anh Tuyết rời đi. Họ vừa rời đi, một người thần bí đội mũ rộng vành màu đen bỗng bước ra, cười nói, ông chủ Tề đúng là tàn nhẫn, nghiêm khắc như thế với cả cháu của mình. Chủ gia tộc họ Tề nhìn thấy người thần bí nhíu mày, nói với vẻ không vui, tìm tôi có chuyện gì? Người thần bí cười nói, ông chủ Tề, cháu ông thua cậu ta cũng không oan. Đừng nói cháu ông chưa đột phá thiên cảnh, ngay cả cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ cũng phải thất bại trước Dương Chấn. Chủ gia tộc họ Tề nhíu chặt mày hơn, híp mắt nhìn chăm chăm vào người thần bí. Thế nên... Người thần bí kia cười ha hả, lấy một viên thuốc màu đỏ ra, cười híp mắt. Đây là phá kính đan mà tôi vừa nghiên cứu được. Một khi cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong uống thì có thể sẽ đột phá thiên cảnh. Nếu cháu ông uống nó chắc chắn sẽ đột phá thiên cảnh ngay. Phải biết rằng cho dù là ở hạ giới giới cổ võ, trước khi kết giới tan vỡ, cũng không có cao thủ thiên cảnh nào dưới 30 tuổi. Nếu cho ông đột phá thiên cảnh vào lúc này, chỉ cần tuyên truyền một chút là cũng đủ để thu hút vô số cao thủ gia nhập nhà họ Tề rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tuy những người này không thực sự trung thành với nhà họ Tề, nhưng họ sẽ mang lại lợi ích lớn đến mức nào cho nhà họ Tề ở thế giới mới chứ? Cũng không cần tôi phải nhiều lời đúng không? Nghe thấy người thần bí nói thế, con người của chủ gia tộc họ Tề bỗng co lại. Đương nhiên lão ta biết rõ trong tình huống này, nếu nhà họ Tề có một cao thủ thiên cảnh dưới 30 tuổi thì sẽ thu được lợi ích lớn đến bao nhiêu. Bây giờ kết giới đã tàn vỡ, các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ đang ồ ạt tiến vào thế tục, bắt đầu phân bổ lại thực lực trong thế giới mới. Có thể nói cả hạ giới giới cổ võ sẽ bị xáo trộn lại, mà thế tục cũng có không ít cao thủ sở hữu thiên phú hơn người. Một khi nhà họ Tề có cao thủ thiên cảnh dưới 30 tuổi đầu tiên thì sẽ gây ra náo động rất lớn. Đến khi đó rất nhiều cao thủ sẽ muốn gia nhập nhà họ Tề. Chủ gia tộc họ Tề nhìn chằm chằm vào người thần bí, chợt nói, phá kính đàn mà cậu nói có thể khiến cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có hy vọng đột phá thật ư? Người thần bí mỉm cười, ném đan dược trong tay cho chủ gia tộc họ Tề, cười nói, ông chủ Tề cứ quan sát viên đan dược này trước đi. Sau khi nhận lấy phá kính đàn, sắc mặt của chủ gia tộc họ Tề nhanh chóng trở nên nghiêm nghị, vì lão ta đã cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm từ viên đan dược này. Có lẽ nồng độ linh khí trong viên phá kính đan này phải tương đương với 1.000 viên linh thạch. Quan trọng là viên đan dược này nhỏ hơn linh thạch rất nhiều. Đan dược nhỏ bé lại có thể chứa đựng linh khí nồng đậm như thế. Điều đó đủ để cho thấy viên đan dược này không đơn giản. Nếu cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong uống viên đan dược này, đúng là lượng linh khí khổng lồ như thế có thể khiến đối phương đột phá. Nhưng chủ gia tộc họ Tề vẫn thấy hơi không ổn. Với tư cách là chủ gia tộc họ Tề, có loại đan dược nào mà lão ta chưa từng thấy chứ? Tuy viên phá kính đan này giống hệt đan dược bình thường, nhưng đan dược bình thường sẽ có hương thơm nồng đậm, không có ngoại lệ. Vấn đề là lão lại không ngửi được chút hương thơm nào từ viên phá kính đan này, chỉ thấy mùi máu nồng nặc. Đây không phải đan dược. Chủ gia tộc họ Tề bỗng nhíu mày. Nếu tôi đoán không sai, cho dù uống viên đan dược này, chưa chắc đã đột phá thiên cảnh nhỉ? Người thần bí cười ha hả lập tức nói. Ha ha ha, khổng hổ là chủ gia tộc họ Tề, đúng là lợi hại. Chỉ nhìn thôi đã hiểu rõ viên thuốc này rồi. Nghe thấy người thần bí nói thế, chủ gia tộc họ Tề lập tức giận dữ. Áp lực khủng khiếp bùng nổ từ người của lão ta, bao trùm người thần bí. Chủ gia tộc họ Tề quát. Cậu chơi tôi à? Người thần bí vội nói. Ông chủ Tề bớt giận, tôi chỉ đùa ông một chút mà thôi. Sao lại nói là chơi ông chứ? Đúng là đây không phải phá kính đàn, mà là thành quả nghiên cứu mới nhất của tôi. Dùng công nghệ cao của thế tục chế tạo ra một viên thuốc tương tự phá kính đàn. Tôi gọi nó là huyết linh hoàn. Chắc ông chủ Tề cũng cảm nhận được, huyết linh hoàn này chứa lượng linh khí vô cùng khổng lồ. Một khi cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã rất gần với thiên cảnh uống nó, thực lực của họ sẽ tăng vọt, có tỷ lệ đột phá thiên cảnh cực cao. Chủ gia tộc họ Tề nhíu mày nói, nếu thất bại thì sao? Thất bại à? Người thần bí cười khẩy. Nếu thất bại cũng có nghĩa người uống thuốc chỉ là tên vô dụng có thiên phú hạng bét. Cho dù không uống huyết linh hoàn, suốt đời này họ cũng không có hy vọng đột phá thiên cảnh. Đương nhiên, cho dù họ thất bại cũng không sao. Thực lực của họ sẽ ngừng vĩnh viễn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nhưng cơ thể họ sẽ được huyết linh hoàn cải tạo, đạt đến cấp bậc thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Lần này chủ gia tộc họ Tề lập tức sáng mắt lên. Lão ta cứ tưởng hậu quả khi thất bại sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nào ngờ sau thất bại chẳng những thực lực không giảm xuống mà cường độ cơ thể còn đạt tới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Chủ gia tộc họ Tề hỏi, cậu có bao nhiêu huyết linh hoạt? Người thần bí hơi nhếch môi, cười nói, ông chủ Tề biết đấy, linh khí trong một viên huyết linh hoàn này vô cùng khổng lồ. Nếu tính theo linh thạch thì cần tận 1.000 viên. Có thể tưởng tượng được giá trị của huyết linh hoàn lớn đến mức nào. Chủ gia tộc họ Tề hư lạnh, 1.000 viên linh thạch mà thôi, nhiều lắm mà. Cậu nói thẳng đi, một viên huyết linh hoàn cần bao nhiêu linh thạch? Người thần bí lắc đầu, tôi không cần linh thạch, chỉ cần ông chủ Tề làm giúp tôi một chuyện. Khi đó ông chủ Tề muốn bao nhiêu viên huyết linh hoàn tôi sẽ đưa bấy nhiêu. Trong mắt chủ gia tộc họ Tề lóe lên ánh sáng sắc bén. Lão ta lạnh lùng nói, cậu cần tôi làm gì? Tôi cần nhà họ Tề bắt một người giúp tôi. Chỉ cần nhà họ Tề bắt sống người đó thì về sau tôi sẽ giao huyết linh hoàn cho nhà họ Tề toàn quyền tiêu thụ. Khi đó nhà họ Tề cần bao nhiêu huyết linh hoàn thì sẽ có bấy nhiêu. Người thần bí híp mắt, nhìn chăm chăm vào chủ gia tộc họ Tề. Chắc ông chủ Tề cũng hiểu rõ ý nghĩa của quyền nắm giữ huyết linh hoàn chứ. Chủ gia tộc họ Tề sáng mắt lên. Nếu lấy được lượng lớn huyết linh hoàn, nhà họ Tề chỉ cần tìm thật nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong gia nhập nhà họ Tề. Nếu họ đột phá thì sẽ trở thành cao thủ của nhà họ Tề. Còn nếu không thì nhà họ Tề cũng không tổn thất nhiều lắm. Như thế thì nhà họ Tề sẽ có hy vọng đứng đầu trong thế giới mới. Ngay cả thủ hộ mình cũng chưa chắc đã dám trêu vào nhà họ Tề. Chủ gia tộc họ Tề lạnh lùng nói, chắc chắn người mà Black Doctor nhắc đến sẽ không đơn giản nhỉ. Cậu nói đi, là ai? Nếu Dương Chấn ở đây chắc chắn anh sẽ nhận ra người thần bí này chính là Black Doctor. Black Doctor nhếch môi nói, Dương Chấn của thế tục. Ngày hôm sau, trên một chiếc máy bay từ Yến Đô đến Trung Châu, một thanh niên đang ngồi cạnh cửa sổ chăm chú nhìn ra ngoài. Người này không phải ai khác, chính là Dương Chấn. Từ sau khi lên máy bay, Dương Chấn vẫn luôn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nhớ đến vợ và con gái. Họ đã chia xa hơn một năm. Dương Chấn cứ tưởng mình sẽ nhanh chóng giải quyết hết phiền phức, sau đó đón Tần Nhã và Tiếu Tiếu về bên cạnh. Nhưng không ngờ giờ chẳng những anh chưa giải quyết hết phiền phức, mà còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Chẳng biết Tần Nhã và Tiếu Tiếu có khỏe không? Chị Từ Từ, chú kia lạ quá. Từ lúc lên máy bay đến giờ, chú ấy cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang định nhìn cái gì. Bên cạnh Dương Chấn có một cô gái khoảng 20 tuổi, đang thì thầm với cô gái ngồi bên phải mình.

Thực lực của tôi yếu lắm, không phải là đối thủ của cô đâu. So tài thì thôi đi. Biết thực lực của Dương Chấn không bằng mình, Hạ Lâm lập tức ỉu xỉu nhưng vẫn nói: thực lực yếu cũng không sao cả, giờ linh khí đã quay lại, đối với chúng ta đây mới chỉ là khởi đầu. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, chắc chắn thực lực sẽ tăng lên. Chú đến Trung Châu, nếu gặp phải phiền phức thì cứ liên lạc với tôi sẽ giải quyết giúp chú. Dương Chấn mỉm cười. Có thể thấy gia thế của Hạ Lâm không tệ, hơn nữa tính cách của cô ta cũng không xấu, mới gặp lần đầu mà đã sẵn lòng giúp Dương Chấn. Nhưng sao Hạ Lâm biết được sự mạnh mẽ của Dương Chấn chứ? Hạ Lâm hỏi tiếp. Chú, lát nữa chú định đi đâu? Chúng ta đi cùng nhau đi. Thấy Hạ Lâm nhiệt tình với Dương Chấn như thế, Cố Từ Từ bên cạnh có vẻ không vui. Lâm à! Thấy Hạ Lâm mời Dương Chấn đi cùng, Cố Từ Từ vội nói. Lâm, ông đang chờ chúng ta ở nhà đấy. Hạ Lâm nói. Chú cũng là người luyện võ, hay chú đi gặp ông với chúng tôi đi. Nếu được ông thưởng sức, sau này chú có thể nghênh ngang ở Trung Châu đấy. Dương Chấn hiểu cảm giác của Cố Từ Từ. Anh nói, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi chưa định gia nhập gia tộc nào. Thấy Dương Chấn nói thế, Hạ Lâm mới thôi, nhưng vẫn nói không ngừng. Dương Chấn đã biết được rất nhiều thông tin về tình hình của Trung Châu qua lời Hạ Lâm nói. Chẳng hạn như đã có mấy thế lực có cao thủ thiên cảnh ở hạ giới cổ võ tiến vào Trung Châu. Cao thủ của hạ giới giới cổ võ vô cùng hống hách ở Trung Châu, khiến các thế lực bản địa rất bất mãn. Nhưng vì đối phương quá mạnh nên các thế lực bản địa ở Trung Châu chỉ có thể nén giận. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén, anh nói, cứ yên tâm, không lâu nữa cao thủ của hạ giới giới cổ võ sẽ không dám hống hách ở Trung Châu như trước đâu. Lần này anh tới Trung Châu để giải quyết những thế lực đến từ hạ giới giới cổ võ. Hạ Lâm thở dài lo lắng nói, những thế lực đến từ hạ giới giới cổ võ đã tiến vào Trung Châu đều có cao thủ thiên cảnh chấn giữ, sao cao thủ thế tục chấn áp nổi họ chứ? Đã có thế lực của hạ giới giới cổ võ liên hệ với nhà họ Hạ chúng tôi, đối phương nhòm ngó mọi thứ của nhà họ Hạ. Chẳng biết nhà họ Hạ còn kiên trì được bao lâu nữa. Còn cả chị Từ Từ cũng bị thế lực của hạ giới giới cổ võ nhớ mặt. Nếu sau cùng hai nhà chúng tôi không chịu nổi áp lực từ thế lực ở hạ giới giới cổ võ, có lẽ sẽ bắt buộc phải khuất phục thôi. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không ngờ thế lực ở hạ giới giới cổ võ lại hèn hạ chơi chẽn đến như thế, ỷ vào thực lực mạnh mẽ đến để đàn áp các thế lực lớn ở thế tục. Nếu không có ai ngăn cản các thế lực ở hạ giới giới cổ võ, có lẽ sau cùng các thế lực hàng đầu thế tục đều sẽ bị ép phải khuất phục. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.